Về đến nhà, Tang Trí lập tức về phòng, đi thẳng vào nhà tắm. Còn chưa kịp cởi quần áo, cô đột nhiên nhớ tới mình còn chưa đem giặt bộ váy bẩn kia, cấp tốc chạy ra ngoài. Không thấy cái túi, cô đi đến phòng Tang Diên, cửa không khóa, cũng không có ai. Thấy tiếng động dưới bếp, có thể nghe thấy Tang Diên đang khui đồ ăn. Không phải vừa mới đi ăn về sao? Tang Trí mặc niệm trong đầu, thật sự là cái thùng không đáy. Sau đó trở về phòng, liếc mắt liền thấy cái túi đặt trên bàn đọc sách. Cô cầm lấy cái túi trở lại phòng tắm, cầm chậu xả nước mau chóng giặt đồ. Đây là lần đầu tiên Tang Trí tự mình giặt quần áo. Cô vò mạnh chỗ bị bẩn, động tác vụng về, chậm chạp, tẩy không còn một vết bẩn nào. Đến thời điểm Tang Trí đi tắm đã qua là 1 giờ sáng. Cô ôm chậu chậm chạp đi đến ban công phơi quần áo. Tang Trí đang muốn trở về phòng, đúng lúc này nghe thấy thanh âm của Tang Diên. Hắn tự hồ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ngữ khí có vẻ không kiên nhẫn. Đã nấu xong rồi. Con quan tâm làm cái gì á? Tại thấy con bé không thoải mái lắm, Tang Diên nói. Thêm cái gì à? Táo đỏ, đương quy. Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới nói? Mẹ không nói từ đầu làm sao con biết được? Ba, mẹ không phải là mai sẽ trở lại sao? Đến lúc đấy mẹ xử lý đi, con mệt chết đi được. Con gái hai người đẻ ra mà, nha. Thôi, cứ uống thế này đi. Qua mấy giây, Tang Diên tự hồ đã cúp điện thoại. Rất nhanh, hắn đã bưng một bát canh nóng hổi đến. Nhìn thấy Tang Trí, trên mặt cũng không có cảm giác chột dạ, lạnh lùng nói, đến đây, uống hết đi. Tang Trí chậm rãi tiến tới, đón lấy bát canh. Anh làm sao mà mặt như thế, không chào đón đứa em gái này hả? Anh mày, nếu không chào đón mày. Tang Diên gần từng tiếng, thanh âm hầm hè, thì mày bây giờ đã bị anh đá chết mấy trăm lần rồi. Nói xong, Tang Diên lười không thèm để ý đến cô, đi về phòng. Tang Trí đi đến bàn ăn, cẩn thận từng ly từng tí, thổi thổi bát canh, rồi bưng về phòng. Cô ngồi trước bàn học, chậm rãi nhâm nhi từng ngụm canh nóng. Vẫn còn hơi bỏng, cô dứt khoát để sang một bên, đem thú bông Đoàn Gia Hứa tặng để cùng những thú bông khác ở trong phòng. Dừng lại chút, ngắm nghía, lại dùng đầu móng tay chọc chọc. Rất nhanh nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà thất thần. Hôm nay giống như là có chút mất mặt, lại có chút vui vẻ, ấm áp không giải thích được. Đột nhiên bà dì đến thăm lần đầu, ngoại trừ bụng đau buốt khó chịu, Tang Trí cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn. Nhưng sáng hôm sau, Tang Trí bị cái đau kéo tỉnh giấc. Phần bụng giống như bị một dải kim thắt chặt. Mẹ Lê Bình và ba Tang Vinh đã trở về, nấu cháo gạo cho Tang Trí. Còn khó chịu không con? Đợi cô rửa mặt xong, mẹ Lê Bình ngồi ở bên cạnh ân cần hỏi. Đến là tốt, mẹ nghe mợ nói, Hiểu Băng sau khi kinh nguyệt đến, tầm tháng sau lập tức cao lên đến 1m7 đó. Tang Trí đang uống cháo, nghe nói vậy nghĩ nghĩ. Chị họ, ý ạ? Đúng nha. Tang Trí hồ nghi nói, chị ấy không phải vốn cao 1m6 sao? Đúng vậy, nếu tính như thế, con không chừng có thể cao trên 1m6. 1m6? Tang Trí nuốt cháo vào bụng, lắc đầu. Quá thấp, tốt nhất là cao lên 1m7. Vậy cần chăm chỉ ăn cơm, bổ sung canxi. Lê Bình ôn nhu nói, chậm rãi bồi bổ, liền cao thôi. Ăn xong điểm tâm, Tang Trí khó chịu trong người nên nằm trên giường một cái. Cái gì cũng không muốn làm, nhưng nghĩ đến sẽ cao lên, đây hẳn là một dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành. Về sau không còn nhìn lắt chắt như một đứa bé con nữa. Vì vậy sự đau đớn này cũng cảm thấy không quá khó chịu nữa. Thứ tư, tuần cuối cùng của tháng là sinh nhật Phó Trình Sơ. Lúc đầu Tang Trí quyết tâm không đi, nhưng dù sao cũng là bạn cùng học. Lê Bình còn đăng ký lớp vẽ mùa hè cho cô, nhưng chủ yếu là những cuộc liên hoan của Ân Thực Như. Nhà Ân Thực Như gần nhà Tang Trí, cô đến sớm tìm Tang Trí, dự định đón Tang Trí rồi cùng đi. Bởi vì KTV ở một khu khác, hai người cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt bắt xe. Tháng 8, thời tiết rất nóng, mặt đất phả hơi nóng hổi như cái chảo khổng lồ. Hai cô gái nhỏ mặc váy ngắn, quần đùi miễn cưỡng đứng ở trạm xe. Đợi một hồi, Tang Trí nóng đến mức nổi khùng. Không phải bảo là 1 giờ chiều sao? Đi sớm như vậy làm gì? Mình quên mua quà, Ân Thực Như ngượng ngùng lè lưỡi. Dù sao chúng mình cũng phải sang bên quận A, vừa vặn đi chơi một lát, lại mua được quà, mua xong liền đến chỗ hẹn với bọn Chính Sơ. Giờ mới 10 giờ thôi cô nương của tôi ạ. Ngồi xe cũng phải đến 1 tiếng nha. Ân Thực Như nhìn đồng hồ một chút. Chúng ta đến đó hẳn cũng là 11 giờ rồi. Ăn trưa luôn, thời gian chẳng phải vừa đẹp sao? Tàng Chị lẩm bẩm. Mình có thể đi ăn cơm trưa luôn không? Không được. Chẳng lẽ cậu nỡ để người bạn này đi một mình? Ân Thực Như nói. Còn có không phải là cậu và Phó Trinh Sơ học cùng lớp 6 năm từ thời tiểu học sao? Sao mình cảm giác quan hệ giữa hai người nửa điểm thân thiết cũng không có vậy? Như là người dưng. Ai, thật ra thì cũng có chút không tốt lắm thì phải. Chính xác là nghiệt duyên, là sai lầm lớn lao. Ân Thực Như không thể tin được. Thật hay giả? Mình còn tưởng rằng Phó Chính Sơ liền chính là kiểu đó với cậu. Tàng Chị nhíu mày. Kiểu đó cái gì? Mình không hiểu. Ân Thực Như xích lại gần, thì thầm vào tai Tàng Chị. Thầm thích cậu đó. Xe vừa vặn tới. Không đợi Tàng Chị trả lời, Ân Thực Như đã kéo cô lên xe. Trên xe buýt trống không, không có mấy người, còn rất nhiều ghế trống. Hai người tìm một chỗ dễ chịu ngồi xuống. Tàng Chị còn đang suy nghĩ những điều Ân Thực Như nói, biểu lộ chút vi diệu. Ai nói cho cậu cái này? Cái đó đâu cần ai nói, nhìn là biết. Ân Thực Như nói, cậu ta đến tìm mình hẹn cậu ra. Lớp mình lầu 2, lớp cậu ta tận lầu 6. Hắn còn xuống tận lớp gọi mình ra nhờ. Tàng Chị lại hỏi lại, vậy sao cậu không nghĩ người cậu ta thân mến chính là cậu? Không phải cậu ta trực tiếp đến tìm mình mà thông qua cậu để hẹn mình sao? Tàng Chị bỗng biểu hiện như là đương nhiên. Hai người trước kia cũng đâu có quen biết. Cậu nói rất có lý. Ân Thực Như nhếch miệng. Nhưng nếu không phải việc liên quan đến cậu, cậu ta căn bản không bao giờ tìm mình. Im lặng. Tàng Chị nhìn Ân Thực Như chằm chằm, bỗng nhiên dùng tay chọt chọt má của mình. Ân Thực Như không hiểu hành động này, hỏi: cậu làm gì đấy? Trên mặt cậu không dính gì đâu. Tang Chị vẫn chỉ. Ân Thực Như bỗng hoảng hốt, giật lùi về phía sau. Mặt mũi tràn đầy cự tuyệt. Cậu sẽ không bắt mình hôn cậu đó chứ? Cậu nói cái gì đấy? Tang Chị không phản bác, nhìn đứa bạn thân. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, mình với Phó Chính Sơ trước giờ thường xuyên đánh nhau. Lúc nào? Tàng Chị nhớ lại một chút. Cấp 1, lớp 2, chắc thế. Lớp 2? Khi đó mới mấy tuổi? Mình lớn hơn hắn 1 tuổi. Tàng Chị nói. Khi còn nhỏ, có một số đứa con trai sẽ đánh con gái. Nhưng cái kiểu đánh trêu đùa không giống cái dạng kia. Cậu ta đối với mấy bạn khác không như vậy. Chỉ là quá quắt với mỗi mình. Cái gì? Coi mình là con trai mà đánh. Có một lần, tự hồ như muốn chứng thực lời nói của mình, Tang Chị chỉ vào má phải, từng chữ rõ ràng nói ra, cậu ta đấm mình một phát, rõ mạnh vào má phải nè. Chữ đấm, cô tận lực đấm mạnh. Ân Thực Như, thật vậy à? Có nghiêm trọng không? Không biết, có tính là nghiêm trọng không? Tang Chị suy tư, sau đó bắt đầu cường điệu. Mình đánh không lại cậu ta, chủ yếu là phòng vệ thôi, sau đó bị ngã mạnh xuống đất. Thật không may, lúc ngã, đập rụng một cái răng. Ngừng lại, Tang Chị tiếp tục. Mình lúc ấy cũng giận lắm, dùng hết sức bình sinh đứng dậy, xô mạnh hắn 1 cái. Sau đó thì sao? Cậu ta cũng ngã gãy xương. Lời này vừa nói ra, Ân Thực Như quả nhiên quên hết tất cả ý nghĩ ban đầu. Về sau khi mua quà, cũng không khuyên Tang Chị mua quà cho Phó Trinh Sơ nữa. Giống như là đem mối quan hệ của họ liệt vào danh sách kẻ thù của nhau, không đề cập đến nữa. Tang Chị vui vẻ, thanh nhàn đi theo Ân Thực Như, thi thoảng phối hợp cùng cô chọn đồ. Sau khi nghe xong chuyện, Ân Thực Như chọn lễ vật phá lệ tùy ý, nhìn thấy cái đèn ngủ đẹp liền mua. Thời gian còn sớm, hai người vào một cửa hàng bán bánh ngọt nghỉ tạm. Đây là một dãy phố đồ ngọt, mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, trang trí kiểu cổ phong Trung Quốc. Bàn ghế gỗ tối màu, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhìn qua rất ấm áp. Điều hòa mở vừa phải, như đánh tan cơn nóng bên ngoài. Trong tiệm không có ai khác, chỉ có 2 nhân viên trông quầy. Nghe được tiếng mở cửa, nhân viên cửa hàng gương mắt, ngữ khí mang theo mấy phần buồn ngủ, lười biếng nói: "Hoan nghênh quý khách." Thanh âm phá lệ quen thuộc, Tang Chỉ hô hấp ngừng lại, vô thức ngẩng đầu. Một chàng trai mặc tạp dề màu nâu, ngồi ở quầy thu ngân, mặt mày thoáng rũ xuống. Màu mắt vì ánh đèn vàng nhẹ nhẹ phủ lên càng thêm trong suốt. Ánh mắt của anh thoáng dừng lại trên khuôn mặt Tang Trĩ, sau đó khóe mắt như có như không khẽ cong lên, trầm mặc 2 giây. Tang Trĩ chủ động kêu, "Anh." Đoàn Gia Hứa nhìn cô bạn bên cạnh Tang Trĩ, gật đầu. "Hai đứa đi chơi à?" Tang Trĩ trả lời, "Vâng." Ân Thực Như trong mắt hết lia trên thân bạn mình, lại quay qua nhìn anh chàng đẹp trai trong quán. Tang Trĩ cầm lấy menu trưng trên bàn, do dự hỏi, "Anh trai, anh làm thêm ở quán này hay sao?" "Ừm." Đoàn Gia Hứa thần sắc không quá để ý. "Tìm chỗ ngồi đi, muốn ăn cái gì bảo anh, một chút anh sẽ mang ra cho." Tang Trĩ a lên một tiếng, cùng Ân Thực Như ngồi vào vị trí gần đó. Nhìn qua menu, Ân Thực Như lặng lẽ hướng Đoàn Gia Hứa hiếu kỳ hỏi, "Kia là ai?" "Mình nhớ anh trai cậu không giống anh này lắm, bạn của anh trai mình." "Dáng dấp quả thật đẹp trai." Ân Thực Như che miệng cười. "Mình nhớ anh trai cậu cũng rất đẹp trai. Tang Trĩ à, cậu có hạnh phúc quá đi." "Chớ nói nhảm." Ân Thực Như a lên một tiếng. "Anh trai mình đẹp trai chỗ nào?" Tang Trĩ nói. Rất nhanh hai người đã chọn xong. Tang Trĩ ôm menu đi đến chỗ Đoàn Gia Hứa. "Anh trai, cho em một nước dừa tây mễ lộ, một xoài lắc sữa." Đoàn Gia Hứa ừm. Tang Trĩ tính toán ra cả một chút, sau đó từ trong túi quần cầm đủ số tiền cần trả ra, đi đến trước quầy thu ngân đưa cho anh. Đoàn Gia Hứa trong mắt quét qua, còn thiếu. Tang Trĩ cảm thấy anh đang lừa tiền cô, bắt đầu cùng anh hỏi lý lẽ. "Một ly 18 đồng, một ly 16 đồng, cộng lại là 34 đồng, sao lại thiếu được à? Không phải nói anh đây thật đẹp trai sao?" "Cô nói lúc nào?" "Là Ân Thực Như nói, mà lời đó cũng việc này có quan hệ gì với nhau?" Vụng trộm nhìn anh nhiều như vậy, nếu như cho em nhìn không? Âm cuối của anh xoay một vòng, nghe cả lơ cả phất. "Vậy chẳng phải anh trai đây ăn nhiều thua thiệt sao?" Tang Trĩ không nói một lời, nhìn chăm chăm anh một hồi lâu, dường như cảm thấy rất oan khuất, nhẫn nhịn mãi mới bỏ xuống một câu. Trách không được tại sao cái tiệm ban nãy một chút sinh khí cũng không có. Đoàn Gia Hứa hả một tiếng. Tang Trĩ đem tiền đồ uống đặt trước mặt anh, ý tứ rõ ràng là trên menu ghi bao nhiêu, ta đây trả đúng bấy nhiêu, không hơn không kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến cực điểm, phun ra 2 chữ. "Hắc điếm." Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười. "Thu em thêm một chút tiền, em liền biến cửa hàng của người ta thành hắc điếm rồi." Tang Trĩ sụ mặt. "Hừm, em cũng đâu có nhìn lén anh." "Được rồi." Đoàn Gia Hứa đem tiền trên bàn cầm lên. "Là anh đây nói hiu nói vượn." Tang Trĩ nhìn anh, cũng không nói gì thêm. Dù sao anh cũng là bề trên, cô cũng không muốn mang danh láo lếu. Còn chưa đi được 2 bước, Đoàn Gia Hứa sau lưng lại gọi với theo. "Đợi một chút." Tang Trĩ dừng bước quay đầu. "Sao ạ?" Đoàn Gia Hứa nói, "Đến đây." Tang Trĩ thần sắc ngờ vực, không nghĩ sẽ bước đến chỗ anh. Nhưng anh cứ như vậy, an tĩnh đứng đó nhìn cô, giống như chắc chắn cô sẽ đi qua. Cách gọi y như gọi một con cún nhỏ. Đứng y một hồi lâu, Tang Trĩ bất giác đi đến, hỏi một lần nữa, "Có chuyện gì ạ?" "Anh trai nào có thể thu tiền của em nha." Bàn thu ngân cửa tiệm cao ước chừng 1 mét. Đoàn Gia Hứa cúi người, bắt lấy cổ tay Tang Trĩ, đem tiền nhét lại vào tay cô. "Giữ lại mua kẹo ăn đi." Tang Trĩ sửng sốt một lát, anh thu tay lại. Phía sau quầy thu ngân là chỗ chế biến. Đoàn Gia Hứa xoay người bắt đầu làm đồ uống. Tang Trĩ yên lặng đem tiền bỏ lại vào trong túi. "Làm sao giờ?" Tay trước vừa đánh một cái, tay sau liền cho một viên kẹo đường. Đúng là luyện tuyệt chiêu, vừa đấm vừa xoa đến quỷ khóc thần sầu rồi. Còn cô, dù biết vậy nhưng lần nào cũng không nỡ cự tuyệt. Cứ để anh đối với mình như vậy, phi thường quật cường, bởi vì đánh mà chừng anh tranh chấp. Sau đó lại phi thường mất mặt mà đem kẹo đường anh cho vui vẻ nhận. Trở lại chỗ ngồi, Ân Thực Như lại gần. Lần này cô nàng ép thanh âm xuống rất nhỏ, thì thầm nói, "Tang Trĩ, anh kia muốn mời chúng mình sao?" "Ừ." "Hắc hắc, thật tốt." Ân Thực Như vui vẻ. "Mua xong quà, mình cũng không còn thừa nhiều tiền tiêu vặt.

Mắt cá chân Tang Trĩ hơi xoay, thân thể ngã về phía trước. Tang Trĩ vô thức chống tay xuống, cọ phải cát, thấy gian rát, rồi cả người ngã xuống hồ cát. Bên cạnh ngay lập tức có tình nguyện viên tới, muốn nâng cô dậy. Em không sao chứ? Tang Trĩ đau đến phát khóc, hơi rên lên nhưng khóc không thành tiếng, miễn cưỡng đáp lại, không, không sao ạ. Mắt cá chân đau vô cùng, Tang Trĩ cố gắng dùng sức, mãi vẫn không đứng dậy nổi. Tình huống này làm mọi người thấy rất bất ngờ. Tang Diên và Đoàn Gia Hứa vội vàng chạy tới. Trần Minh Húc đứng cách đó không xa cũng tới xem. Đoàn Gia Hứa đứng gần hơn. Anh tới chỗ Tang Trĩ trước, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô. Em còn đứng lên được không? Tang Trĩ gật đầu, hối hận. So với đau đớn, việc ngã trước mặt bao nhiêu người còn làm cô mất mặt hơn. Cô vẫn cúi đầu, lắc đầu nguẩy nguẩy. Tang Diên kéo cánh tay còn lại của cô, cau mày. Sao em không tiếp tục đứng nghiêm mà nhảy? Lúc này Tang Trĩ mới khóc thành tiếng, vô cùng tủi thân. Anh đừng cười nhạo em. Hai người hợp sức kéo cô đứng dậy. Tang Diên ngồi xổm xuống. Leo lên đây, anh đưa em đi bôi thuốc. Trần Minh Húc đứng cạnh chứng kiến, cảm thấy hơi áy náy. Tang Trĩ, trò không sao chứ? Thầy không nên nói với em như thế. Nếu biết em nhảy như thế, không cần tham dự. Tang Trĩ bò lên lưng Tang Diên, mắt vẫn còn ngần ngận nước, cố nhịn khóc nói, không sao ạ. Nhìn cô như thế, Trần Minh Húc càng thêm áy náy. Thầy quay đầu lại muốn nói gì đó, đột nhiên chú ý thấy Đoàn Gia Hứa đứng bên cạnh. Anh trai Tang Trĩ, sao cậu lại ở đây? À, tôi nhớ rồi. Trần Minh Húc bắt đầu lải nhải. Lần trước cậu nói với tôi, cậu học đại học Nam Vu nhỉ? Có lỗi quá, không thể chiếu cố tốt cho con bé. Nói xong lại chú ý tới Tang Diên đang cõng Tang Trĩ, sừng sốt. Vị này là... Da đầu Tang Trĩ như siết lại. Nhớ tới buổi gặp người nhà nửa năm trước. Nếu tại thời khóc đau đớn này mà lộ ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cảm giác chột dạ bao trùm lấy cô. Trả lời sao giờ? Nói hắn với Tang Diên thật mới là anh trai ruột của cô. Vậy thì tất cả dối trá đều bị thấu. Chắc chắn cô sẽ xong đời. Hắn nói hắn là bạn của anh trai cô. Vậy tại sao lại cõng cô? Chẳng phải rất kỳ quái sao? Thấy Tang Trĩ khẩn trương như thế, Đoàn Gia Hứa nghĩ gì đó đang định nói chuyện. Ngay lập tức, Tang Trĩ túm cổ Tang Diên càng mạnh, siết chặt lấy cổ anh, lại giống như muốn ngăn lời nói của hắn. Đầu cô trống rỗng, lời nói hoàn toàn chưa qua não đã bật ra miệng. Đúng là vỏ mẻ không sợ vỡ, là ba em. Tang Diên lập tức quay đầu nhìn. Đau đớn và khẩn trương ép cho nước mắt Tang Trĩ chảy ra, lạch tạch rơi xuống. Cô sụt xịt mũi, giọng nói cũng thút tha thút thít. Thầy ơi, đây, đây là ba em. Tang Diên bị Tang Trĩ siết, có chút khó, cổ hơi đỏ lên. Nghe thấy thế, khóe miệng hắn co quắp, giống như bị sặc bắt đầu ho khan. À, Trần Minh Húc không phản ứng kịp, lại nhìn mặt Tang Diên, biểu lộ trong nháy mắt trở nên phức tạp. Tang Trĩ, em nói đây là ba của em. Tang Trĩ sợ muốn chết, não như nổ tung. Viễn cảnh về sau bị tất cả mọi người chửi rủa, bập bùng trong đầu cô. Đối với cô, tương lai ấy chẳng khác nào ngày tận thế. Cô cảm thấy không còn một chút sức lực nào, không dám lên tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm biểu lộ trên mặt Tang Trĩ, bỗng nhiên cúi đầu xuống, không nén được nụ cười. Cô bé con, đôi mắt to, trong veo, phủ một tầng nước ướt. Viền mắt đỏ hoe, gương mặt có mấy vệt, bẩn nhìn vừa chật vật vừa đáng thương. Nhìn cô thế này, Trần Minh Húc có bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn ở cổ họng. Anh chàng bị Tang Trĩ gọi là ba ba, mà anh chàng, anh hai của Tang Trĩ đứng cùng nhau rõ ràng cùng tuổi, còn cùng mặc trang phục tình nguyện. Nhưng nghe Tang Trĩ nói vậy, thầy quả thực thấy người con trai này cùng Tang Trĩ có chút giống nhau. Trần Minh Húc âm thầm nghĩ, mặc dù không biết nguyên nhân cô nói dối, Trần Minh Húc cũng không đành lòng tiếp tục câu hỏi, đưa tay sờ sờ cái đầu hói của mình. Trước tiên em đi xử lý vết thương đi. Ở sân vận động có hai cái lều in hình chữ thập đỏ, có sẵn giáo y và tình nguyện viên để sẵn sàng để xử lý khi có học sinh bị thương. Tang Diên miễn cưỡng khôi phục tâm tình, nói mà không hiểu biểu cảm gì. Được rồi. Sau đó nhanh chóng Tang Trĩ về lều vải cứu thương. Trần Minh Húc lôi kéo Đoàn Gia Hứa đi về sau nói vài câu. Bởi vì có phụ huynh ở đây, thầy cũng yên tâm. Sau đó liền quay qua chỗ hội thao để giám sát các học sinh khác. Hai anh em trầm mặc đi về phía trước. Qua mấy giây, Đoàn Gia Hứa cũng đi theo sau. Tang Trị ghé vào lưng Tang Diên, trái tim treo lơ lửng. Cô nhịn không được nhìn về phía Đoàn Gia Hứa cầu cứu. Một giây sau, Tang Diên lành lạnh mở miệng. Mày vừa mới gọi anh là gì? Tang Trị lập tức thu lại tầm mắt, không dám lên tiếng. Ai là ba của cô cơ? Mày ngã đến văng não ra ngoài rồi đúng không? Lúc đầu vì tham gia trò đấu vật nên toàn thân Tang Trị đều đau, một câu cũng không muốn nói. Vừa mới rồi tình huống quá đột ngột, cô bất đắc dĩ lên tiếng ứng phó với thầy chủ nhiệm. Nay tâm tình vừa mới buông lỏng một chút lại phải căng lên nghe sự chỉ trích từ Tang Diên. Cổ họng cô khô khốc, tất cả ủy khuất cứ thế ào ra. Anh già, sao có thể mắng em? Cả ngày nay anh toàn khó chịu với em. Trong nháy mắt, Tang Trị cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế gian. Cô dùng sức mấp máy môi, cố nhịn nước mắt xuống không khóc, nhưng vẫn không ngăn được giọng nói nghẹn ngào. Em muốn gặp ba, anh bỏ em xuống, không cần anh cõng. Tang Diên lập tức ngậm miệng. Qua 2 giây, hắn nhẹ giọng nói. Chân đang đau thế kia, anh không cõng mày thì mày đi kiểu gì? Em tự đi được. Tang Trị dãy dãy muốn xuống. Em tự đi, không cần anh cõng. Tang Diên quay đầu, không nhịn được nói. Em có thể nghe lời một chút được không? Em không muốn. Nước mắt Tang Trị rơi càng nhiều, nhìn chằm chằm hắn. Tại sao còn muốn em nghe lời? Là anh mắng em trước, cả ngày hôm nay đều mắng em. Tang Diên bực tức vơi đi phần nửa, xuống nước nói. Anh hai không phải chỉ muốn giỡn với em thôi sao? Thái độ mềm mỏng này dường như không có nửa điểm tác dụng. Cảm xúc hiện tại của Tang Trị đang bùng nổ. Mọi lời nói đều không qua não, chỉ có sự bực tức và tính khí trẻ con ăn vạ. Anh chính là không ưa gì em cả. Thế sao lúc mẹ đẻ em ra, anh không vứt luôn đứa em này đi? Tang Diên nhíu mày, em đang nói cái gì đó? Âm cuối hắn hơi cao giọng, âm lượng cũng không nhỏ, dường như cực kỳ không đồng ý cách nói này của em gái. Tang Trị dừng vài giây, giống như không thể tin mình có thể nói ra mấy lời khó nghe như thế. Cô lăm lăm nhìn Tang Diên, qua mấy giây chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi càng dữ dội hơn. Anh lại mắng em? Tang Diên ngạc nhiên. Cách lều vải cứu thương còn một đoạn nữa, Tang Trị tựa như đem nước mắt cả đời đổ ra. Đoàn Sơ Hứa nghe hai người đối thoại, lại nghe Tang Trị khóc nức nở bên cạnh. Anh gãi gãi đôi mắt, nhịn không được kêu lên. Này, Tang Diên. Lại sao? Anh đi đến phía trước, nhìn Tang Trị một chút, để mình cõng cho. Nghe nói thế, tiếng khóc của Tang Trị giảm phân nửa, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Gia Hứa. Cái phản ứng quá rõ ràng này khiến Tang Diên thoáng nghiêng đầu, phi thường tôn trọng tiểu bát nháo trên lưng, hỏi một câu. Em muốn cậu ấy cõng. Tang Trị triệt để nín khóc, yên lặng nhìn Đoàn Gia Hứa. Cô nhóc tuy không đáp lại, nhưng phản ứng này giống như bị hắn cõng là một việc cỡ nào khó chịu, không quan tâm tình nguyện cỡ nào. Tang Diên thở hắt ra, chịu đựng khuất nhục nói, được. Nói xong hắn không nói tiếng nào, đem Tang Trị đặt xuống. Chờ Tang Trị đứng vững, Đoàn Gia Hứa ngồi xuống cõng cô bé lên. Tang Trị ghé vào trên lưng Đoàn Gia Hứa, quay đầu nhìn Tang Diên một chút, muốn nói gì đó, nhưng vì còn đang tức giận, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Đoàn Gia Hứa điều chỉnh tư thế, nhìn chăm chú về phía trước, thuận miệng hỏi, từ chân ra còn đau chỗ nào nữa không? Tang Trị khụt khịt mũi, nhỏ giọng, đau tay nữa. Còn đau ở đâu nữa không? Đầu gối cũng đau một chút. Nào, đừng khóc. Đoàn Gia Hứa nói, chút nữa anh trai sẽ bôi thuốc cho em. Tang Trị trầm mặc gật đầu. Từ góc độ này, Tang Trị có thể nhìn thấy gò má của anh. Vừa rồi, Đoàn Gia Hứa đội cho cô một chiếc mũ, nhưng do còn đang thi đấu nên cô trả lại anh. Lúc này anh đang đội cái mũ đó trên đầu. Khoảng cách của hai người thật gần, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá đạm đạm phảng phất trên áo anh. Ánh sáng mặt trời chiếu tới khiến nửa bên sườn mặt anh phát sáng. Ánh nắng đậu trên tóc anh khiến từng lọn tóc như mạ một lớp vàng kim lấp lánh. Bờ môi nhạt lúc nào cũng khẽ đậu một nụ cười như có như không. Điểm trên khuôn mặt anh Tuấn là cặp mắt hoa đào câu hồn, cùng với sống mũi thẳng tắp, ngũ quan lưu loát, rõ ràng ánh mắt lúc nào cũng thản nhiên, không rõ vui buồn. Tang Trị không tài nào đọc được suy nghĩ của người con trai này, không tài nào hiểu được. Rất nhanh, giống như chú ý đến tầm mắt của cô, Đoàn Gia Hứa đột nhiên lên tiếng gọi, "Tiểu Tang Trị." Tang Trí lập tức thu tầm mắt lại, giả bộ như nhìn cái gì cũng không làm. Không chờ cô đáp lời, Đoàn Gia Hứa lại nói, bỏ mũ trên đầu anh xuống. Tang Trí ngoan ngoãn làm theo, sau đó thì sao? Đoàn Gia Hứa giọng điệu nhàn tản, sau đó thì đội lên đầu em. Tang Trí sững sờ, tự hồ chú ý đến ai đó, lại ngốc nữa. Anh quay đầu, nhìn cái biểu hiện ngu ngơ của cô. Mặt mày khẽ nhếch lên cười nói, không cảm thấy nắng sao? Đến lều y tế, Đoàn Gia Hứa cõng Tang Trí ngồi lên ghế. Người bị thương không nhiều, đa phần đều là do cảm nắng nên vào sơ cứu. Tang Diên đi gọi giáo y xem chỗ bị thương cho Tang Trí. Giáo y kiểm tra mắt cá chân Tang Trí một chút, cầm túi chườm đá đi đến nói, vết thương không có gì nghiêm trọng, chườm lạnh, sau đó chịu khó thoa thuốc mấy ngày là có thể vận động được. Đoàn Gia Hứa nhìn cô, không cần đi bệnh viện khám quả. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Giáo y nói, bất quá, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đi bệnh viện khám lại xem có bị tổn thương gân cốt không. Tang Diên nói, hay là đi khám lại xem. Tang Trí cúi đầu nhìn mắt cá sưng húp, không nói gì. Đoàn Gia Hứa đến bên cạnh, cầm bình nước muối sinh lý, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Trước tiên, cứ xử lý qua vết thương đã, rồi đi bệnh viện sau. Tang Diên đi qua, để mình. Tang Trí lúc này mới mở miệng hờn dỗi nói, không được. Tang Diên nhìn cô chằm chằm, cố nhịn xuống, nói, được, anh đi rót nước cho mày chén nước. Thấy thế, Đoàn Gia Hứa nhìn về phía Tang Trí, nhướn mày cười, đây là tin tưởng anh hơn. Đôi mắt Tang Trí đỏ đỏ, cúi đầu xuống, hai tay nắm nắm vào nhau, nhỏ giọng cáo trạng, anh hai không kiên nhẫn như thế, khẳng định xử lý vết thương không cẩn thận sẽ làm đau em. Đoàn Gia Hứa nói, tiểu Tang Trí sợ đau à? Tang Trí gật đầu, lại cảm thấy mình thế này rất mất mặt, bổ sung, làm gì có người nào không sợ đau. Được rồi, có thể sẽ đau một chút đó. Đoàn Gia Hứa rũ mắt xuống, đổ một ít nước muối sinh lý ra, có thể nhịn một chút được không? Tang Trí lập tức thu nắm tay lại, để ra sau lưng, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Vẫn hơi đau một chút đó. Nhìn bộ dáng phòng bị của cô, Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười thành tiếng, làm sao tuyệt đối không có cảm giác gì được. Tang Trí phá lệ kiên quyết, không được. Vậy được, Đoàn Gia Hứa nói, anh trai sẽ tận lực làm thật nhẹ. Tang Trí nghi ngờ anh, xoắn xuýt một hồi lâu mới chậm rãi đưa cánh tay bị thương ra trước mặt anh, nói, anh à, em thù rất dai đó. Ừ, anh tốt nhất không nên gạt em. Nghiêm trọng như vậy sao? Đoàn Gia Hứa bận rộn sắp xếp đồ sơ cứu, nhấc mí mắt lên nhìn cô. Vậy anh để người khác thay anh bôi thuốc cho em nhé, được không? Anh thật không muốn để tiểu Tang Trí ghi hận anh nha. Tang Trí mấp máy môi, không được. Giọng điệu Đoàn Gia Hứa mang theo tia nghiền ngẫm, chậm rãi dùng bông sát trùng rửa vết thương cho Tang Trí. Cái gì cũng đều không chịu, cuối cùng là em muốn thế nào? Có chịu nói đạo lý không? Nước muối không quá sót, miệng vết thương cũng hơi tê tê, nhưng không quá đau. Tang Trí nhìn chằm chằm động tác của Đoàn Gia Hứa, cảm thấy có thể chịu đựng được. Giống như muốn phân tán lực chú ý của cô, Đoàn Gia Hứa hững hờ nói, đã lên cấp 2 rồi mà còn không biết nói đạo lý. Tang Trí nhíu mày, mặc dù trước đó em đã nói với anh là em không hiểu thế nào là đạo lý, nhưng em chính là một con người rất có đạo lý, cả một bầu trời đạo lý đấy. Đoàn Gia Hứa cười, thế cơ đấy. Rửa vết thương sạch sẽ xong, Đoàn Gia Hứa lại kéo ống quần cô lên, bắt đầu xử lý vết thương trên đầu gối. Cách nói này của anh là khiến Tang Trí rất không cao hứng. Vốn là như thế. Đoàn Gia Hứa nghiêm túc xử lý vết thương, giọng điệu cũng có vẻ không yên lòng. Được rồi, tiểu Tang Trí nghe lời nhất. Tang Trí nhìn anh, yên lặng ngậm miệng. Đúng rồi, vừa rồi em nói với thầy chủ nhiệm, anh hai em là cha em. Đoàn Gia Hứa cong môi, cười, đột nhiên nhắc đến chuyện này. Em nói liệu thầy có tin hay không? Tang Trí nghĩ nghĩ, dù sao thầy cũng chưa bao giờ gặp cha em. Ồ, cái kia cũng không có gì phải hoài nghi cả. Đoàn Gia Hứa vặn chặt bình nước muối, sau đó cười nói, em bảo anh hai em già hả? Cậu ấy với anh còn đang mặc cùng bộ đồ đồng phục tình nguyện đó. Giờ Tang Trí mới chú ý đến cái này, biểu lộ trong mắt đột nhiên cứng đờ. Qua hồi lâu mới nói, vậy sao lúc đó anh không nhắc nhở em? Đoàn Gia Hứa bắt đầu bôi thuốc mỡ cho cô, không nói gì. Tang Chỉ do dự hỏi, vậy nếu như thầy chủ nhiệm hỏi, em có thể nói hai người thật ra là bộ đôi bố con? Đoàn Gia Hứa gương mắt nhìn cô chằm chằm thật lâu, ý vị thâm trường nói, tiểu Tang Chỉ, em thật là một người không có lương tâm. Vậy ư? À, Đoàn Gia Hứa thản nhiên nói, anh trai đối với em tốt như vậy, em thì sao? Còn lấy anh hai em ra để khi dễ anh? Tang Chỉ ngừng một lát, không hiểu nói, em nào có khinh bạc anh? Đoàn Gia Hứa làm như không nghe thấy. Tang Chỉ nháy mắt, có chút không biết làm sao giải thích. Anh, em cảm thấy em đối với anh rất tốt. Lần này Đoàn Gia Hứa không trả lời, lấy mũ trên đầu cô đội lên đầu mình. Tang Chỉ nhìn anh, cô nhịn không được nói, anh thực sự ngây thơ. Đoàn Gia Hứa thản nhiên nói, ây, còn mắng chửi người nữa. Tang Chỉ chừng lớn mắt, oang uổng nói, em mắng anh lúc nào? Mà anh là người lớn, em làm sao có thể khinh bạc anh được? Anh thế là oan uổng một đứa bé đó. Đưa tay đây. Tang Chỉ ngừng một lát, ngoan ngoãn đưa tay ra. Anh cầm cổ tay cô, cố định lại, sau đó thấp mắt, chậm rãi bôi thuốc lên vết thương ở khuỷu tay và bàn tay. Hoàn toàn không để ý đến cô, có vẻ như là đang tức giận. Tang Chỉ ngập ngừng nói, anh, tại sao anh lại không để ý đến em? Mặt nóng, dán mông lạnh, lại còn dán mãi không thấy đối phương có biểu hiện gì. Cô có chút không phục. Đúng là so đo. Thấy anh nhìn lại mình, Tang Chỉ lập tức đổi giọng. Không là thù dai. À không đúng, chính là trí nhớ tốt. Đúng là trí nhớ rất tốt. Trí nhớ tốt. Đoàn Gia Hứa khóe mắt khẽ nhếch, rút cục cũng đáp lại cô. Không phải đang mắng anh thù dai hay sao? Anh muốn hiểu như vậy cũng không phải là không. Tang Chỉ dừng lại, rất không có cốt khí, đem những lời muốn nói thu hồi. Dĩ nhiên không phải ý này. Thế thì là ý gì? Chính là muốn khen ngợi. Đoàn Gia Hứa đứng lên, cầm túi khăn ướt bên cạnh xé ra. Có thể anh đây không thích nghe cái này. Tang Chỉ chớp chớp mắt, thật sự khó đối phó. Sau đó, Đoàn Gia Hứa xoay người, nhích lại gần Tang Chỉ. Muốn lau vết bẩn trên mặt cô bé đi, nói cái khác nghe xem nào. Bởi vì khoảng cách rút ngắn bất thình lình, Tang Chỉ vô thức xích về phía sau. Cho là cô bé này không thích người khác đụng vào mặt mình. Đoàn Gia Hứa dừng động tác, nhưng không quá để ý, đem khăn ướt đưa cho cô. Lau mặt đi. Tang Chỉ trầm mặc một lát, không nhận, lại nhích thân thể về phía trước. Ý vị rất rõ ràng. Tang Chỉ nói chuyện rất đương nhiên. Em không nhìn thấy chỗ nào bẩn. Còn có kiểu nhờ vả khó chịu người khác thế à? Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, chậm chậm lau mặt cho cô. Sau khi lau sạch sẽ, anh cũng không lập tức đứng dậy, ngược lại vui vẻ nói, tiểu Tang Chỉ, em có cảm thấy... Tang Chỉ không khỏi có chút khẩn trương. Cái gì? Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu một chút, giọng nói có chút đùa bỡn. Anh tại sao lại cảm thấy chăm em không khác gì hầu hạ tổ tông? Chỗ mắt cá chân đã được chườm đá, vết thương trên tay và đầu gối cũng được xử lý, đỡ đau hơn không ít. Bởi vậy, tâm trạng Tang Chỉ cũng không còn kém như vừa nãy nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô lúc nào cũng được chiều chuộng, nên ngoài cảm thấy đã gần gũi hơn với anh ta cũng không thấy có gì không ổn. Tang Chỉ nhìn anh lý nhí, em cũng đâu có bắt anh làm. Chẳng qua chỉ là bôi chút thuốc, lau cái mặt thôi. Cũng chẳng phải việc nặng nhọc khó khăn gì cho Cam. Sao lại giống như đang hầu hạ tổ tông chứ? Vậy thì hai chữ hầu hạ này cũng quá đơn giản rồi. Tự nhiên có thêm một đứa em gái. Còn anh ruột em lại chạy mất. Mí mắt Đoàn Gia Hứa hơi nâng lên, đứng dậy. Nhóc à, em tính xem. Anh đây cũng vì em mà ra tay không ít lần đâu. Tang Chỉ ngừng lại, nhịn không được nói, vậy em cũng giúp anh là được. Dường như cảm thấy câu này của cô rất thú vị, Đoàn Gia Hứa hứng thú ngồi xuống cạnh cô, nhìn sang cô, cười, hởm. Em muốn giúp anh cái gì? Thì... được một chữ, Tang Chỉ đã ngập ngừng, hoàn toàn không nghĩ ra được việc gì có thể giúp anh. Cô gãi đầu, chịu thua chỉ có thể giả ngốc, đổi chủ đề. Anh... em đi đâu rồi? Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng đáp, không cần em nữa. Tang Chỉ hừ một tiếng, em còn chưa thèm ghét bỏ anh ấy đâu. Nói xong lại như nhớ ra chuyện gì, bắt đầu phiền não. Liệu anh trai em có thấy chuyện em gọi anh ấy là ba trước mặt thầy giáo rất kỳ lạ không? Lại còn nghe thầy gọi anh là anh trai Tang Trĩ. Ừm, Đoàn Gia Hứa nói, chắc là đã đoán được anh giả mạo cậu ấy đi gặp thầy giáo em. Da đầu Tang Trĩ tê dần. Vậy phải làm sao giờ? Có thể làm gì được? Đoàn Gia Hứa thở dài. Hai chúng ta đều xong đời rồi. Nghe anh nói thế, Tang Trĩ càng thêm lo sợ, lúng ta lúng túng hỏi. Không đâu, để em nói chuyện với anh ấy. Anh ấy sẽ không cho ba mẹ biết. Đoàn Gia Hứa nói, không phải em không thèm để ý đến cậu ấy rồi sao? Cũng không phải thế. Ai bảo anh ấy cứ mắng em? Nói đến đây, tâm trạng Tang Trĩ lại xa xút. Bình thường thì không nói làm gì. Hôm nay em ngã, còn mắng em. Em cảm thấy cậu ấy không quan tâm em à? Tang Trĩ mấp máy môi, không gật cũng chẳng lắc. Lời vừa nãy em nói trước mặt thầy giáo không phải là kỳ lạ sao? Đoàn Gia Hứa hỏi. Anh trai em nghe thấy, hỏi thêm mấy câu, đây không phải là quan tâm em sao? Tang Trĩ rầu rĩ. Vậy anh ấy không thể nhẹ nhàng hỏi được sao? Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, muốn cậu ấy dịu dàng. Em muốn làm khó cậu ấy à? Hình như cũng có lý. Tang Trĩ không biết nên nói gì, lại nhìn sang anh, rồi ngay lập tức cúi xuống. Lúc này bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Bảo là đi rót nước cho cô, vậy mà chờ cả buổi chiều mới thấy hắn trở lại. Trong tay là hai bình nước. Hắn đưa bình có nhiệt độ vừa phải cho Tang Trĩ. Uống xong tới bệnh viện. Tang Trĩ không nhúc nhích. Tang Diên dứt khoát ngồi xuống trước mặt cô, nhét chai nước vào tay cô. Có uống không? Lúc này Tang Trĩ mới chậm chạp nhận lấy. Tang Diên quay sang hỏi Đoàn Gia Hứa. Vết thương xử lý xong hết chưa? Đoàn Gia Hứa ừ một tiếng. Tang Diên đưa chai nước còn lại cho anh. Cảm ơn người anh em. Đoàn Gia Hứa dựa vào thành ghế, cười cười. Qua mấy giây, Tang Diên quay lưng về phía Tang Trĩ, nói, lên đi. Tang Trĩ cảm thấy mình đang chiến tranh lạnh với anh hai, nên làm như không thấy. Tang Diên quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới nói, buổi chiều, anh trai ruột, em còn có tiết học, không đưa em đến viện được. Chỉ còn người ba đáng ghét này thôi. Nhanh lên. Nghe vậy, Tang Trĩ vô thức nhìn sang Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa cũng đứng lên, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, thuận miệng hỏi, không phải cậu cũng có tiết sao? Đây là định hỏi xem hắn có đi học không. Nhắc, cậu mới nhớ nhầm rồi. Mắt Tang Diên không còn cầm nhìn lên, rồi lại nói với Tang Trĩ, em nhanh lên chút đi. Giọng điệu hắn luôn có vẻ không kiên nhẫn như thế. Không còn cái đùi của Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ cũng không dám làm mình làm mẩy nữa. Lại sợ Tang Diên mặc kệ cô thật, chỉ có thể bỏ sĩ diện xuống, nằm sấp trên lưng hắn. Đoàn Gia Hứa lấy chiếc mũ trên đầu mình đội cho cô, ngoan ngoãn nghe lời anh trai em. Tang Diên cõng Tang Trĩ hướng ra bên ngoài sân vận động. Hai người đều không ai nói gì. Đi được khoảng mười mấy mét, Tang Trĩ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lều vải. Cách đó không xa, có một cậu bạn nam chạy qua bị ngã. Tang Trĩ thấy Đoàn Gia Hứa bước tới đỡ cậu ta dậy. Khoảng cách không gần, ánh nắng lại chói chang. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ có thể thấy anh vỗ vỗ lớp bụi đất trên quần áo cậu học sinh kia. Khí chất ôn nhuận, trong trẻo, dường như còn là cười, nhìn vô cùng dịu dàng. Đột nhiên Tang Trĩ thấy buồn bực, vốn là còn mấy lời muốn nói với hắn, còn muốn hỏi hắn có thể đừng gọi cô là nhóc con không. Chỉ ít là bây giờ cô cũng đâu phải là trẻ danh nữa đâu. Nhưng hình như cũng không còn cần thiết nữa, bởi vì không còn nhiều cơ hội gặp lại nhau như vậy nữa. Và hắn không phải chỉ đối tốt với một mình cô, đối với ai cũng đều như vậy, ôn hòa nhưng xa cách. Tang Diên cõng Tang Trĩ đi trên sân, trầm mặc đi về phía cổng trường. Vì vừa mới cãi nhau, tâm tình Tang Trĩ rất phức tạp, cũng hơi hối hận một chút xíu, nhưng lại không muốn xuống nước làm hòa. Lúc này Tang Diên không lên tiếng, cô cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Một tay Tang Trĩ ôm cổ hắn, tay còn lại cầm bình nước, bất chi bất giác lâm vào xuất thần. Nhớ tới khi trước cũng thường xuyên có cảnh hắn mặt mũi đen kịt mang cô về nhà, giống như rất lâu trước kia. Tang Trĩ nhớ tới lúc lửa lên ngập đầu nói với hắn câu đó. Đột nhiên Tang Diên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn chưa nói chuyện này với ba mẹ. Bây giờ cả hai đều đang đi làm, chạy về một chuyến cũng rất phiền phức. Vâng. Tang Diên thản nhiên nói tiếp. Tối nay anh sẽ bảo mẹ gọi điện cho thầy giáo em xin nghỉ. Tang Trị trầm mặc mấy giây, lại vâng tiếng nữa. Ra khỏi trường, Tang Diên bắt một chuyến taxi, dìu Tang Trị vào xe. Hắn nói với tài xế, cho chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Rồi quay sang nói với Tang Trị, thắt dây an toàn đi. Nhìn lướt qua thấy vết thương trong lòng bàn tay Tang Trị, hắn liền tới gần buộc lại băng cho cô. Tang Trị nhịn không được hỏi, vậy sao anh không cài? Khóe môi Tang Diên giật giật. Tao ngại cài, được chưa? Vậy em cũng ngại buộc. Tang Diên ngồi xuống bên cạnh cô, không thèm để ý nói, vậy tiếp tục ngại đi. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Tang Diên đột nhiên ném sang thanh kẹo mềm, ăn đi. Chuẩn xác rơi trên đùi Tang Trị. Tang Trị vô thức nhìn xuống, im lặng nhìn thanh kẹo, cầm lên. Khẩu vị của cô cũng hơi giống với Tang Diên. Cả hai đều thích ăn loại kẹo mềm này. Bên trong có dính viên kẹo. Từ trước đến nay, luôn là cô 5 viên, còn Tang Diên 4 viên. Tang Trị nhìn sang phía Tang Diên. Hắn không nhìn cô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trông có chút mệt mỏi. Đột nhiên cho kẹo, giống như muốn nhượng bộ, lại giống như đang áy náy. Dù sao làm em gái hắn bao nhiêu năm, cũng biết hai chữ áy náy đối với hắn khó nói ra được. Thật lâu sau, Tang Trị đột nhiên hỏi, anh vừa nãy đi mua kẹo đường à? Nghĩ gì? Mí mắt Tang Diên cụp xuống, cũng không thèm nhìn sang phía cô. Chỉ là thuận tay thì lấy thôi. Tang Trị không nói gì, cúi đầu bóc thanh kẹo, đổ cả 9 viên bên trong ra. Sau đó cô cầm 4 viên, nghiêng người sang đưa đến trước mặt Tang Diên. Bỏ kẹo đường vào lòng bàn tay hắn. Ngón tay Tang Diên giật giật, lại giả như không chú ý, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước. Qua vài giây, Tang Trị nhìn 5 viên kẹo trong tay mình, lại chuyển đến 2 viên sang cho hắn. Cũng dùng cách của hắn, dùng 2 viên kẹo này tỏ lòng mình. Một viên để cảm ơn, viên còn lại là thay cho lời xin lỗi. Trận cãi lộn giữa hai anh em cuối cùng cũng qua đi. Tính tình Tang Trị vốn thoáng, không im lặng nữa. Lời nhịn cả nửa ngày cuối cùng cũng xả ra. Vừa gặp em, đã chê em thấp. Chế giễu quần áo của em, lại còn bảo em là không biết nhảy xa. Tang Diên cười lạnh. Thế ngày nào anh mày cũng bị nói xấu thì sao? Cái này không giống. Không giống chỗ nào. Lời em nói đều là thật mà. Tang Diên quyết định mặc kệ cô. Tang Trị ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một lúc lâu. Rất nhanh lại như có như không. Việc gì gọi? Anh hai. Tang Diên không phản ứng. Sao hôm nay anh lại đi làm tình nguyện viên? Có phải anh muốn tham gia thêm các hoạt động không? Tang Trị suy nghĩ. Sau đó làm quen được mấy chị gái, nâng cao tỷ lệ thoát ế. Thái dương Tang Diên co rút. Nếu vậy thì anh đừng lãng phí thời gian nữa. Im mồm. Anh nên cố mà học hỏi, sau này kiếm được nhiều tiền chút. Thấy cô nói mãi không chán, Tang Diên cảm thấy phiền, cau mày hỏi. Anh mày thích thì anh mày làm thôi. Sao lắm ý kiến thế nhỉ? Tang Trị rụt đầu lại, nói thầm. Em chỉ hỏi có mấy câu thôi mà. Bình thường cũng có thấy quan tâm anh mày thấy đâu. Đó là do em thường xuyên gặp anh mà. Tang Trị nói rất đương nhiên. Bây giờ khó lắm mới gặp được một lần. Rất quan tâm anh có một chút thì có làm sao. Quả thật, nói không lại con nhóc này. Tang Diên thở hắt ra, trả lời cho xong. Do thiếu người. Trần Văn Tuấn là trưởng ban thể dục, liền nhặt ngẫu nhiên 3 cái tên trong ký túc xá đi. Có được đáp án, cuối cùng Tang Trị cũng im lặng được một lúc. Môi cô mấp máy, định hỏi chuyện về Đoàn Gia Hứa, nhưng do dự mãi, vẫn không biết nên mở lời thế nào. Một lát sau, Tang Diên đột nhiên lên tiếng. Con gái? Tang Trị đầu đầy chấm hỏi. Hình như không phải hắn đang nói chuyện với cô. Khép hở mắt suy nghĩ. Anh Đoàn Gia Hứa của mày. Tang Trị khó hiểu nhìn hắn. Anh làm gì thế? Tang Diên xoa xoa cằm tiếp tục lẩm bẩm. Cũng hay đấy. Có bệnh. Hai người đến bệnh viện kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, xử lý lại vết thương lần nữa. Tang Diên mới đưa Tang Trị về nhà. Đợi đến khi Lê Bình về tới nơi mới quay lại trường. Hội thao vừa qua là tới cuối tuần. Tăng chỉ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày là có thể đi lại bình thường. Nhưng Tăng Vinh và Lê Bình đều phải đi làm. Cả hai liền nhớ tới sinh viên năm 3, nhàn rỗi thảnh thơi Tăng Diên. Để Tăng Diên lại làm chuyện mà trước đây vẫn làm, chính là đón Tăng chỉ tan học mỗi ngày. Ban đầu Tăng chỉ rất không tình nguyện, nhưng sau đó Tăng chỉ phát hiện dường như Tăng Diên còn bất mãn hơn cả cô. Mỗi lần tới đón cô đều trưng ra cái khuôn mặt xám xịt, cô lại thấy rất hài lòng. Tan học hôm ấy, vì Tăng Diên phải sau 5 giờ mới rảnh như thường ngày, Tăng chỉ ngồi lại lớp làm bài tập. Xung quanh vẫn còn non nửa bạn học ở lại trực nhật. Không bao lâu sau, đột nhiên có người gọi cô. Tang Chỉ, có người tìm cậu. Tang Chỉ ngẩng đầu lên từ chồng sách, ngoài ý thấy được một người lâu rồi không gặp đang đứng ở cửa. Cô trợn tròn mắt, đứng dậy đi tới. Sao cậu lại tới đây? Ân Thục Như lúc này mới chú ý chân cô. Chân cậu sao rồi? Tốt lắm. Sao lại không chú ý như vậy chứ? Ân Thục Như nhíu mày, còn đau không? Tang Chỉ lắc đầu, không đau nữa. Lâu rồi hai người chưa nói chuyện, thành ra bây giờ lại rất thấy hơi xa cách. Ân Thực Như gãi gãi, hơi dừng lại mới do dự hỏi. Tang Chỉ, cậu đi với tớ đến một nơi được không? Tang Chỉ hơi sửng sốt. À, đúng vậy, có chút chuyện. Ân Thực Như vẫn đứng đó, ánh mắt nũng nịu. Cậu đi với tớ đi, một mình tớ không tốt lắm. Đi đâu cơ? Tang Chỉ hỏi. Tớ còn đang chờ anh trai. Anh cậu tới làm gì? Đón tớ về. Tang Chỉ thành thật đáp. Vì chân tớ bị thương. Ân Thực Như nói. Tớ thấy trông cậu cũng ổn rồi mà. Tang Chỉ không nói gì. Đi đi mà. Ân Thực Như kéo tay cô. Tớ cũng đâu mang cậu đi xa đâu. Chỉ là đang chán quá. Chúng ta ra gần đây ăn gì đi. Tang Chỉ nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Để tớ bảo với anh tớ một tiếng đã. Tang Chỉ về chỗ ngồi, lấy điện thoại từ trong kẹp sách ra, đang định gọi cho thì lại thấy hắn gọi tới. Cô bắt máy. Anh, em ra chưa? Chưa ạ. Lát nữa hãy ra. Tang Diên nói. Hôm nay anh có chút chuyện. Anh bảo Đoàn Gia Hứa tới đón em rồi, nhưng tầm 5:30 cậu ấy mới tan học. Em chờ thêm một lát. Lời này nói thật là ngoài ý muốn. Lời đã đến khóe môi, Tang Chỉ lại thu về. Cô gương mắt nhìn đồng hồ treo tường. Lúc này mới hơn 4:30 một chút, còn gần một tiếng nữa mới đến 5:30. Chút cảm xúc chờ mong nho nhỏ nhảy múa trong lòng, trộn lẫn cùng vài tia khẩn trương, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy nhất thời xẹp xuống khi nghĩ đến việc vừa đáp ứng với Ân Thực Như. Tang Chỉ có chút khó nói lên lời, nhưng lại cảm thấy lật lọng là không tốt. Nhìn về phía Ân Thực Như, bộ dạng cực kỳ do dự. Thấy cô mãi không đáp lại, Tang Diên lại mở miệng. Nhóc có nghe anh nói gì không? Tang Chỉ chậm rãi a một tiếng, giống như không nghe rõ. Tang Diên miễn cưỡng nhẫn nại một chút, lặp lại. Anh nói chút nữa Gia Hứa sẽ qua đón em, tầm 5:30. Khi nào cậu ấy qua sẽ gọi điện cho em. Giờ cứ đợi ở trường. Tang Chỉ nói tiếp. 5:30 à? Ừ, còn có, hôm nay nhớ thành thật, ngoan ngoãn một chút, đừng gây phiền phức cho người khác. Tang Chỉ muốn phản bác, Tang Diên lại nói nhanh một câu. Thôi, anh đang vội, cứ thế đi. Sau đó liền cúp máy không thương tiếc. Loa truyền đến âm thanh cúp máy từ đầu kia. Tang Chỉ để di động xuống, không nói gì nhìn màn hình. Cô cất di động vào túi, nén giận, thu dọn sách vở, khoác trên lưng, sau đó khập khiễng đi tới cửa. Ân Thực Như tới kéo cánh tay cô. Đi được một đoạn, nhớ đến chuyện lúc trước, Tang Chỉ nghi ngờ hỏi. Cậu không phải lại tha mình đi gặp Phó Chính Sơ đấy chứ? À, Ân Thực Như sững sờ, liền vội khoát khoát tay. Không phải à, mình cũng lâu rồi không có qua lại. Nói chuyện với cậu ta dạo này như biến thành người khác, suốt ngày cắm đầu vào học. Không phải là không tốt, Ân Thực Như chưa từng lừa cô. Tang Chỉ cũng không có hoài nghi, chỉ bổ sung thêm. Vậy hai đứa mình đi ăn chút gì đã, nhưng 5:30 mình phải về, anh mình qua đón. Ân Thực Như nói là ở gần, thật ra chính là con phố sau trường, cũng là con đường sát Đại học Nam Vu. Bên trong có rất nhiều quán nhỏ cùng cửa hàng xinh xinh. Hai người bọn họ trước đây cũng mấy lần đi cùng nhau qua đây ngắm đồ. Cứ như vậy, thoáng cái đã đến gần 5 giờ 30 phút. Ân Thực Như trầm mặc vài giây, gật gật đầu. Được. Hai người đi xuống lầu. Tang Chỉ đi đứng có phần bất tiện. Bước cầu thang khá khó khăn, không thể đi nhanh được. Cô không thể để Ân Thực Như đỡ mình vịn vào thành cầu thang, chậm rãi đi xuống. Trước kia hai người đi với nhau sẽ luyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời, dưới bể. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay phá lệ im lặng. Tang Chỉ chủ động tìm đề tài. Sao hôm nay cậu đột nhiên tới tìm tôi? À, Ân Thực Như tự hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, phản ứng có chút chậm chạp. Mình rất lâu rồi không tìm cậu sao? Ai, bởi vì chia lớp nha. Sau đó làm quen với mấy bạn mới, lớp mới, nên cũng không chạy qua với cậu. Hôm nào mình giới thiệu mấy bạn đó cho cậu nhé. Nhân duyên của Ân Thực Như từ trước đến nay rất tốt. Tang Chỉ không quá để ý đến việc này. Không có gì, mình hỏi thế thôi. Ân Thực Như nói. Thật có chút nhớ thương cậu đó, nên mới chạy đến tìm cậu nè. Tang Chỉ gật đầu, khóe môi cong lên. Núm đồng tiền xinh xinh lúc ẩn lúc hiện. Càng thêm khả ái, dễ thương. Mặc dù cô không quen nói mấy lời xến sẩm, nhưng mấy bạn bè nói vậy cũng thật vui vẻ. Ra đến ngoài đường, hai người rẽ trái rồi đi thẳng lại rẽ trái. Trên đường đi, câu được, câu không, trò chuyện. Đa phần là nói về lớp mới, bạn mới, thầy chủ nhiệm ra sao, dễ tính hay khó tính. Thấy Ân Thực Như có vẻ không yên lòng, Tang Chỉ cũng cảm thấy không có ý gì, nhịn không được hỏi. Mình cảm thấy cậu hôm nay có chút kỳ quái nha. Ân Thực Như lập tức ngẩng đầu. Thế nào? Cậu không vui sao? Không, không có nha. Chỉ là mình cảm thấy cậu nói chuyện rất ít. Thật sao? Ân Thực Như vuốt vuốt cái mũi. Có lẽ vì mình hơi buồn ngủ. Hôm qua cậu thức khuya hả? Ừ. Hai người đi đến con phố phía sau trường. Tang Chỉ nhìn dãy cửa hàng hai bên, thuận miệng hỏi. Cậu muốn ăn cái gì? Chúng ta làm bát hoành thánh nhá. Ân Thực Như không trả lời, hỏi lại. Tang Chỉ, hôm nay cậu có mang tiền không? Nghe nói thế, Tang Chỉ lúng ta lúng túng, cúi đầu, từ trong túi lấy ví ra, nhìn qua. Mình mang 20 đồng, chắc đủ. Ân Thực Như chợt cúi thấp đầu, giọng điệu tự hồ mang theo chút áy náy cùng xấu hổ. Chỉ tay vào một ngõ khác nói. Mình không muốn ăn hành thánh, chúng mình qua bên kia đi. Tang Chỉ nhìn theo, ngõ nhỏ kia có chút tối tăm. Đầu bên đó, người đi lại cũng ít. Trước ngõ có mấy thanh niên đứng hút thuốc, nhìn không có vẻ gì là người lương thiện. Thấy thế, cước bộ của cô dừng lại, khó hiểu nói. Qua bên đó làm gì? Mình không đi qua đó đâu. Nhìn không có vẻ gì là có bán đồ ăn vặt. Chính là... Ân Thực Như biểu tình gấp gáp. Mình không nghĩ ra ăn cái gì, định vào quán nét một chút. Tang Chỉ tự hồ ngạc nhiên, không thôi. Hiển nhiên không nghĩ đến chuyện. Nghe thấy hai chữ này là quán nét. Ân Thực Như có chút khó chịu lên tiếng. Đúng. Tang Chỉ nhắc nhở cô. Ân Thực Như, quán nét chưa đến tuổi thành niên không được vào đâu. Phải có chứng minh thư, chứng minh đủ tuổi. Ân Thực Như nói, quán kia có thể vào. Đó không phải là quán nét, lậu sao? Đúng, không được. Tang Chỉ nhíu mày, cự tuyệt nói. Cậu đi nét làm gì? Mình chỉ muốn chơi chút. Ân Thực Như vẻ mặt đau khổ. Gần đây thành tích của mình đi xuống. Cha mẹ mình đều không cho mình dùng máy tính. Vậy cũng không thể ra quán nét lậu. Ân Thực Như dắt tay của cô. Cậu đi cùng mình đi. Mình không dám vào một mình. Không được. Cha mẹ mình cũng không cho mình vào mấy địa phương như kia. Tang Chỉ mặc dù có chút tùy hứng, nhưng những điều nên nghe vẫn sẽ nghe. Nửa điểm cũng không nhượng bộ. Nếu cậu muốn chơi, có thể qua nhà mình chơi. Ân Thực Như lắc đầu. Cho đó, dung lượng lớn, đao loát rất lâu. Vậy hôm nay mình về đao loát cho cậu. Sáng mai cậu qua nhà mình chơi. Sau đó cậu chăm chỉ học cho giỏi. Sách thành tích cao về nhà, cha mẹ cậu sẽ cho cậu chơi thôi. Dù sao cũng đến rồi. Ân Thực Như ánh mắt sáng rỡ. Hôm nay cậu đi cùng mình đi, một lần thôi. Mình chỉ đi lần này thôi, sau không đến đây nữa, được không? Tang Chỉ nhìn bạn mình chằm chằm, không đáp lại. Hai người giằng co nửa ngày. Mất bao nhiêu thời gian mà vẫn không lay động được Tang Chỉ. Ân Thực Như nổi giận, cáu kỉnh đi thẳng về phía ngõ nhỏ, vừa đi vừa nói to. Quên đi, tự mình đi, cậu về nhà đi. Mấy thiếu niên đứng ở đầu ngõ, nhìn các cô một chút, cũng không có cử động khác. Tang Chỉ có chút bất an,